Cửu vực kiếm đế, chương 1427, ta muốn san bằng chấp pháp đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vẹn vẹn là muốn đánh vỡ cái này hộ sơn đại trận, căn bản vốn không cần hao phí nhiều như thế khí lực, lấy Sở Phong Miên lực lượng đủ để dễ như trở bàn tay cho xé rách đi ra một đạo lỗ hổng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên dự định làm, hay là đem cái này hộ sơn đại trận triệt để nhổ tận gốc, đem 9 tòa linh tuyền, toàn bộ hủy diệt. Cái này 9 tòa linh tuyền, có thể nói là chấp pháp đường căn bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ là đối cổ đế tới nói, vẻn vẹn là linh tuyền bên trong ẩn chứa linh khí, đối bọn họ không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng là chấp pháp đường đệ tử, đại bộ phận điểm nhưng đều là chân đế cảnh giới, thậm chí là rất nhiều còn đều là chuẩn đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều thánh long bí cảnh gia nhập chấp pháp đường, đều là hướng về phía cái này 9 tòa linh tuyền mà tới. Ngày hôm nay, Sở Phong Miên nếu là muốn đạp diệt chấp pháp đường, bước đầu tiên chính là liền muốn đem cái này chấp pháp đường căn bản, cái này 9 tòa linh tuyền, triệt để hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy tổ thức thứ 2. Sở Phong Miên nhìn xem lắc lư chấp pháp đường, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, tại sau lưng của hắn, từng tiếng long ngâm vang vọng mà lên, bàng đại lực lượng tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tích xúc cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng tay, một tên chấp pháp đường thái thượng trưởng lão thấy thế một cái độn quang bay ra, ngừng tụ linh lực một trường đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấp pháp càn khôn, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trường chi lực bao phủ trên người Sở Phong Miên, phảng phất Sở Phong Miên trở thành trong thiên hạ nhất đói ác nhân, phải bị thiên địa thẩm phán. Sư đệ, ta tới đối phó người này, người tới oanh kích hộ sơn đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vừa định rút ra một bộ điểm linh lực, đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Thanh Mộng, lại là xuất thủ trước nàng một bước tiến lên, trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ. Tại Thanh Mộng trong lòng bàn tay, biến thành một đạo thanh mang, đối mặt cái này một tên chấp pháp đường thái thượng trưởng lão trực tiếp chạm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, thanh mang hiện lên, cái kia thái thượng trưởng lão trong lòng bàn tay linh lực bị tại chỗ chấn vỡ, lực phản đem hắn bức lui ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Thanh Mộng lạnh giọng nói ra. Thanh Mộng, ngươi Thánh Long Tông hôm nay thật muốn cùng chúng ta chấp pháp đường là địch sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chúng ta chấp pháp đường phía sau, có càng sâu thế lực như thế xúc động đối với các ngươi không có chỗ tốt, làm người lưu một đường, hiện tại lui ra ngoài, buông ra ngạo nam, việc này còn có đàm. Tại cái này Thái Thượng Trưởng Lão lời nói bên trong, còn ẩn chứa có mấy điểm ý uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các người chấp pháp đường người kém chút giết La Khang, hiện tại còn nói gì làm người lưu một đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Mộng trên mặt đều là phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi nàng nhìn thấy La Khang kém chút sắp chết thương thế thời điểm, trong lòng liền không còn có cùng chấp pháp đường hòa đàm ý nghĩ. Thù hận, chỉ có thể lấy máu tươi tới rửa sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Minh, chuyện này ngươi không quan hệ, ta muốn đối phó, là ngạo gia người, ngươi bây giờ rời đi ta không giết ngươi. Thanh Mộng nhìn trước mắt tên này vì Dương Minh Thái Thượng Trưởng Lão, bình tĩnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ta là chấp pháp đường Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay vô luận như thế nào, cũng sẽ không để các ngươi ở đây làm càn. Dương Minh lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Thanh Mộng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mộng, tại ta thành danh đã lâu thời điểm, người bất quá là một người mới, người không phải danh xưng thiên tài sao? Cái kia ta hôm nay ngược lại là muốn lãnh giáo một chút người đến cùng có hay không trong truyền thuyết loại thực lực đó. Dương Minh thét dài một tiếng, ở trên người hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một cái pháp chữ, khống chế thiên hạ pháp luật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng bàn tay một điểm, một chỉ pháp lệnh ngưng tụ đánh ra trên bầu trời, lôi đình tuôn ra. Thẩm phán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng về Thanh Mộng cùng Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngu xuẩn mất khôn, Thanh Mộng nhìn thấy cái này một mộ, lắc đầu trong tay thanh mang, phóng lên tận trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này thanh mang, trường dài vạn trượng xuyên qua chân trời. Thanh Mang những nơi đi qua, ngàn vạn lôi đình, đều bị đều đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo này Thanh Mang, đánh vỡ lôi vân, càng là rơi vào Dương Minh trên thân, đem Dương Minh một kiếm đánh bay ra ngoài. Một kiếm đánh bại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Dương Minh bị một kiếm đánh bại, phía dưới chấp pháp đường đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm, đây chính là một vị cổ đế A, chấp pháp đường thái thượng trưởng lão, hôm nay cương nhiên như thế không chịu nổi. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên lực lượng, vậy tích xúc đến cực hạn, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, lại lần nữa một trường lăng không oanh kích xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đạo này long trảo phía dưới, hộ sơn đại trận cũng không còn cách nào ngăn cản, bị oanh nhiên đánh vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 đạo hào quang, từ cái này hộ sơn đại trận bên trong bay ra, cái này 9 đạo hào quang, liền là 9 đạo linh tuyền lực lượng, cũng là cái này hộ sơn đại trận lực lượng căn bản. Bắt lấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vận chuyển linh lực cái kia một đạo long trào, lập tức đem cái này 9 đạo bay tán loạn hào quang, toàn bộ bắt được trong lòng bàn tay. Tùy ý là cái này 9 đạo hào quang như thế nào tránh thoát, đều không thể đào thoát cái này long trào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lên, nắm chặt cái này 9 đạo hào quang về sau, Sở Phong Miên tay phải đột nhiên bắt lấy, nắm lấy cái này 9 đạo hào quang, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại ngọn núi bên trên, ẩn tàng cực sâu 9 đạo linh tuyền, cứ như vậy theo 9 đạo hào quang, bị nhổ tận gốc trực tiếp rút ra. Toàn bộ chấp pháp đường chỗ sơn phong, đều bởi vì cái này 9 đạo linh tuyền bị rút ra, biến phá thành mảnh nhỏ, đất sông núi chuyển, như là muốn hủy diệt bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu xúc sinh, ngươi dám thu lấy linh mạch, để xuống cho ta, chấm, một trận uy nghiêm thanh âm, đột nhiên từ chấp pháp đường bên trong truyền ra, ngay tại lúc đó xuất hiện còn có cực kỳ hùng hậu thiên địa chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn thân mang trường bào lão giả chậm rãi đi ra, cái này một tôn lão giả thân mang hoa lệ, vô cùng uy nghiêm. Đường chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đường chủ, mau ra tay, hàng phục tiểu tử này. Tiểu tử này cả gan làm loạn, tiến đánh chấp pháp đường, ngang ngược càn rỡ, tội không thể xá, nhất định phải đem bắt giữ hắn, tiếp nhận thẩm phán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy lão giả này đến, vô số chấp pháp đường đệ tử lập tức hét to bắt đầu. Người chính là chấp pháp đường đường chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này một tôn lão giả, đánh giá một chút cái này chấp pháp đường đường chủ thực lực tại bắt kiếp cổ đế tả hữu, so với bình thường thái thượng trưởng lão còn phải mạnh hơn không ít. Cái này trên thân khí tức mặc dù không bằng huyết thần cổ đế, nhưng là đủ để cùng thủy tín cổ đế bọn người, bình khởi bình tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá chỉ là một vị bát kiếp cổ đế thôi, Sở Phong Miên tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ, giết bát kiếp cổ đế nhưng nhiều đến sự tình, một tôn bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên có tự tin, đủ để giết hắn. Đã chính chủ tới, nói đi chuyện hôm nay, định cho chúng ta Thánh Long Tông một cái gì bàn giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn xem chấp pháp đường đường chủ, lạnh cười nói liên tục. Ta cũng không cần quá nhiều điểm yêu cầu, đem gọi là ngạo mạc lão cầu đầu chặt đi xuống, tại đem tất cả ngạo ra đệ tử diệt môn, chuyện hôm nay, liền xem như xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiệt xúc ngươi quá cuồng vọng, tại đường chủ trước mặt ngươi cũng dám làm càn, ngươi là muốn phạm thượng sao? Nghe xong Sở Phong Miên lời nói, cái kia chấp pháp đường đường chủ còn chưa mở miệng, tại bên cạnh hắn một tôn lão già tóc trắng, đột nhiên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệt xúc đường chủ ở đây, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Đem ngạo nam thả, lại quỳ xuống hào hào sám hối, nói ra ngươi tội ác, không phải chuyện hôm nay, Thánh Long Tông vậy bảo hộ không được ngươi, Thánh Long Tông vậy lại bởi vậy mà hủy diệt. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.